Chương 269, động tác giả quyết đấu, 3. Cù rổ cổ nhết miệng lên vẻ mỉm cười, trong tay bóng rổ kinh ngạc không gặp bóng rổ ở 3 phần tuyến rơi xuống bên trong. Mà ạ cả xỉ cả người cu nở dê cùng hóa thành phá nát thân hình biến mất ở không trung. Là động tác giả. Xuất hiện lần nữa thời gian, rỗi ra hai tay lấy xuống bóng rổ. Cùng lúc đó, không trung cụ rổ cổ hóa thành một đạo pha lê rô nở dê như mảnh vỡ, tương tự tiêu tan chân trời. Mọi người mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Đây là động tác giả đối đầu liền ngay cả trên khán đài hỉ mù rổ cu nở dê là mục mắt khẩu nô cờ anh xuất hiện lần nữa thời gian. Trong nháy mắt từ ạ cạ xì phía bên phải tiệt đi bóng rổ. Đáng ghét, vẫn là không thể nhanh hơn hắn. Ạ cạ xì cắn răng, nói thật củ rổ cổ hết thể động tác giả, hắn cu nở dê nhìn thấu, thế nhưng tốc độ vẫn là không cách nào đổi tới. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng vẫn bị củ rổ cổ lấy xuống bóng rổ. Cù rổ cô một bước nhảy lên, cầm trong tay bóng rổ đặt ở giỏ bóng rổ bên trên. 74-52 ẩm cụ rổ cổ trong nháy mắt tiệt đi chỉ hỉ rổ bóng rổ. Ngươi muốn người khác tỉnh không tới ngươi sao? Cù rổ cổ nhàn nhạt nói một câu để chỉ hỉ rổ rơi vào khiếp sợ cha nở dê tha y đùng đùng cụ rổ cổ bắt đầu vận bóng rổ qua bán tràng. Bóng rổ ở hắn giữa hai chân qua lại nhảy lên. Tùy ý nhảy lên rốt cục đến rồi. Cô ta giữ hai á mà nhìn thẳng cụ rổ cổ hai mắt. Hai người đồng thời thả ra khí tức mạnh mẽ đến, sân bóng bên trong tràn ngập không khí sốt sắng, mà cô ta giữ hai á mà khí tức, cho cụ rổ cổ cảm giác đã không giống, nhìn hai á mà ánh mắt, hắn ra tính. Càng sâu sắc hơn. Vẹn vẹn là một bước, tích cụ rổ cổ liền khởi động. Cực tốc khởi động cổ ta giữ hai á mà trong mắt ác liệt hàn quang lóe lên. Trực tiếp như mánh hổ chụp mồi bình thường kề sát trên cụ rổ cổ đùng nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ Tetsu miễn cưỡng dừng lại thân thể của chính mình, một dưới khố lui bước vận cầu lại sẽ bóng rổ kéo trở lại. Cổ tạ giữ hai á mạ cu nở dê là miễn cưỡng dừng lại kề sát bước chân, hét lớn một tiếng, đem thân thể khó chịu vặn mẹo, lần thứ hai kề sát che ở cụ rổ cổ trước mặt, lặn rủ. Nga liên tục bán xoay người dưới khố vận cầu, hai vai không ngừng mà lay động bên trong. Bóng rổ ở hắn giữa hai chân theo bại nhảy lên, này vận cầu tốc độ lần thứ hai phiêu thăng. Bước chân biến ảo trong lúc đó, lạc cụ rổ cô đột nhiên quỷ dị hơi động, tả hướng về đột phá lúc này cổ tạ giữ hạ mạ không ngờ tới cụ rổ cô đột nhiên khởi động, thân thể đã mất đi cân bằng, lạc cổ tạ giữ hạ mạ nhẫn nhị đau đớn thân thể mạnh mẽ tát bộ lại che ở cụ rổ cô trên đường. Mà cụ rổ cô chân trái biến chân phải biến chân trái. Hầu như lại là chi nở 10 độ lần thứ 2 cực tốc biến hướng, lạt quá nhanh, động tác cực tốc cổ tạ giữ hai á mạ tuy rằng tỉnh thành củ rổ cổ động tác, nhưng hắn khắp mọi mặt số liệu theo không kịp, xoạt xoạt cổ tạ giữ hai á mạ trực tiếp bị củ rổ cổ lắc ngã xuống đất. Chân lỏa tớ mỹ nạ tỏ mà củ rổ cổ trực tiếp bên phải nghiêng đi đi, vận bóng rổ dết tiến vào 3 phần tuyến khu vực. Mà kỳ chia nếp vua đứng nhà mình phạt bóng tuyến trên, song chân vừa bước, hổ khu sâu tổn trọng tâm dưới gì. Đúng đúng lúc này cụ rổ cổ càng ngày càng tiếp cận ẩy kỳ chia nếp vua, hữu chân vừa đạp, ẩm cả người hóa thành cự kiếm xuyên qua sân bóng. Thật nhanh. Hán thấy chúng chỉ thấy cụ rổ cổ giẫm một cái, liền trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Đúng cụ rổ cổ đột nhiên đem bóng rổ hướng về trước một rút đưa tới, cả người mạnh mẽ từ ẩy kỳ chia nếp vua phía bên phải trực tiếp đột phá. Không có đẹp đẽ động tác, chỉ là muốn qua đi ẩy kỳ chia nếp vua sắc mặt giận dữ, phân thân thể bắt đầu khởi động. Lướt người đi che ở cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ hét lớn một tiếng, trực tiếp khoảng cách gần va về phía kỳ chia nếp vua thân thể. Âm một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên sau khi, ấy kỳ chia nếp vua tại chỗ bất động, mà cụ rổ cổ lại là về phía sau một chuyến. Thời khắc này, cụ rổ cổ cố bại đụng vào, phỏng trừng làm ra rất bính dáng vẻ, chỉ là không có đem thân thể xúc vật kéo, để ở đây một cách không ngờ sự tình phát sinh. Lam cầu còn ở cụ rổ cổ Tetsu trong tay về phía sau thẳng tắp ngã xuống cụ rổ cổ Tetsu, trong nháy mắt này, trực tiếp đem bóng rổ một tay theo tức ném đi bóng rổ lăn lộn xuất siêu cao góc độ, không hề giảng đạo lý phiên lăn xuống giỏ bóng rổ bên trong, lạt đô nhưng vào lúc này trọng tài tiếng còi cu nở dê là vang lên. Dạ cụ giản va phạm nhân quy, hai phần hữu hiệu thêm phạt một cầu cái tên này, chính hắn va vào ta, sau đó chính mình trực tiếp sau này nằm, đáng ghét. Ấy kỳ chia nếp vua khó chịu chân đạp đất bản, nghĩ này một cầu trên thực tế kỳ chia nếp vua không có phạm quy, chỉ là hai người trong nháy mắt tiếp xúc tốc độ quá nhanh, trọng tài căn bản là không có cách phán đoán ấy kỳ triệt là ở đứng tại chỗ vẫn là di động, vì lẽ đó phán đoán thành kỳ triệt nếp vua phạm quy lạt cụ rổ cổ giống ruột vào võng, thêm phạt thành công trong số mệnh. 77-52 bóng rổ phát đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ thỏa thỏa tiếp được bóng rổ, cổ tạ dịu hạ mạ che ở cụ rổ cổ trước mặt. Đùng cụ rổ cổ cả người chìm xuống, trong mắt chuyển hào quang màu xanh lam. Âm cả người trong nháy mắt khởi động, như một vệ sáng xanh bình thường nhanh như tia chớp từ cổ tạ dịu hạ mạ bên phải xẹt qua, không có bất luận động tác gì chính là dựa vào tốc độ qua rơi mất cổ tạ dịu hạ mạ. Cụ rổ cổ một bước chân lan lộn, cả người hướng về phía bên phải vang lên kèn kẹt trong nháy mắt đột phá. Cổ tạ dịu hạ mạ sử dụng bú sữa khí lực mì hệ nở cửa nở dê đỉnh trệ trụ bước chân, sau đó như báo săn rô nở dê như nhào tới. Ha ha! Cụ rổ cổ khẽ cười một tiếng. Trong nháy mắt lộn một vòng bóng rổ đi phía trái chết đột phá lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.